Người bị hại luôn tới tìm tôi. Chương 62. Góc chuyện audio.com. Chấm, vốn là không cần chúng ta đi. Tiểu Vương nhìn Lâm Phạm. Lãnh đạo nói cho anh đi ra ngoài tránh gió lớn. Bớt ở nhà để tâm vào chuyện vụn vặt. Tránh cho quay đầu lại làm ra chuyện cực đoan. Tần Phong đang nhẹ nhàng, thoải mái lườm liếc Tiểu Vương. Ánh mắt lạnh như băng. Lâm Phạm đeo tai nghe lên. Chọc dưới cánh tay Tần Phong. Thấp giọng nói. Chừng nào đến gọi em. Em ngủ một lát. Tần Phong ừ một tiếng. Cầm áo khoác khoác lên người Lâm Phạm. Tiểu Vương liếc nhìn Tần Phong từ trong kính chiếu hậu. Cười đùa tí tửng. Lâm vẫn còn học cấp 3 nhì. Tần Phong liếc anh ta. Chấm, cậu nói nhiều thế. Tiểu Vương gãi đầu. Cười rộ lên. Lâm Phạm rất nhanh sau đó đã ngủ mất rồi. Đầu đặt ở giữa cửa sổ xe và tựa lưng của ghế. Khi xe đi ngang qua đường phải giảm tốc độ vang lên tiếng. Loảng xoảng, thì cô đụng vào đầu. Cô ôm đầu hừ một tiếng. Không mắt mở thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Tần Phong vươn tay kéo đầu của cô đặt lên đùi mình. Lâm Phạm mở mắt ra nhìn thấy Tần Phong. Xê dịch đầu tiếp tục ngủ. 1 giờ chiều đến huyện Từ Sơn. Tìm chỗ ăn vội cơm trưa rồi đến cục công an huyện. Tuy rằng địa điểm xảy ra vụ án gần thành phố X, người phát hiện 2 cốt báo án cũng ở thành phố X. Nhưng mà địa điểm xảy ra vụ án thật sự thuộc về Giang Thành. Vì vậy người chịu trách nhiệm của cục công an huyện Từ Sơn đến sau nhận vụ án. Xương người đã được đào lên. Quần áo trên người đã thành mảnh vụn. Chồng chất ở một bên. Căn cứ trình độ hư thối của tấm vải, ít nhất là 5 năm. Cụ thể là tử vong như thế nào vẫn cần pháp y kiểm tra thi thể rồi mới có thể kết luận. Tần Phong nhìn một lần, nói với pháp y Lưu. Chấm, xương sọ có tổn thương. Lưu pháp y đã đeo bao tay lên, mặc quần áo bảo vệ, kiểm tra hài cốt, đúng là xương sọ có tổn thương, là vết thương cũ, xương sườn có đứt gãy. Pháp y của huyện nói, chó đào gãy 2 cái xương sườn rồi. Tôi biết mà, gốc gãy mới. Pháp y Lưu chỉ giấu vết đứt gãy mới. Thế nhưng vẫn còn 2 cái xương sườn đứt gãy khác nữa. Anh ta vuốt vị trí xương sườn. Nhíu lông mày, vết tích rất ngay ngắn. 2 cái xương bị chó đào gãy đã tìm được chưa? Ông ta quay đầu lại nhìn pháp y của huyện. Khoa tay múa chân. Thiếu 1 xương sườn bị cắt ra. Tìm được 1 khúc. 1 khúc khác nghe nói là bị chó ngậm đi rồi. Tần Phong vòng quanh 2 cốt nhìn 1 vòng. Pháp y huyện nói. Người chết là nam. Tuổi chừng 20 đến 25. Thời gian tử vong. Có khả năng là 5. 6 năm. Thân cao khoảng 1m72. Nguyên nhân cái chết có thể là đầu bị một đòn mạnh. Cánh tay bị buộc sau lưng. Xương sườn có đứt gãy. Về cơ bản có thể phán định là anh ta bị giết. Chấm, ừ, không sai biệt lắm. Pháp y Lưu kiểm tra xương sọ. Anh ta làm việc rất nghiêm túc. Tần Phong cầm lấy 1 đống vải bên cạnh. Có lẽ thời gian tử vong vẫn có thể xác định chuẩn hơn 1 chút. Làm như nào? Ghép lại xem. Những mảnh vải đã mất đi màu sắc vốn có. Rách nát không còn hình dáng. Người bên vật chứng ghép các mảnh quần áo lại. Tần Phong nói, thời gian tử vong hẳn là mùa hè. Ngắn tay, thời gian bộ 2 cốt này bị chôn quá lâu. Đã nhìn không ra manh mối nào có giá trị hơn. Tần Phong trầm tư 1 lát. Nói, có thể dẫn tôi đi hiện trường nhìn hay không? Cách nơi này có chút xa. Lái xe phải hơn 3 giờ. Hơn nữa đường núi không phải dễ đi. Tần Phong cởi bao tay, quay người đi ra ngoài. Bây giờ đi qua luôn. Nếu đi nhanh thì trước khi trời tối có thể về kịp. 1 ngày dài của mùa hè, Tần Phong mang theo Lâm Phạm đi ra ngoài. Lâm Phạm vuốt cái mũi. Thi thể đó có 6 ngón tay. Tần Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. 6 ngón tay ư? Chấm, Lâm Phạm gật đầu. Người 6 ngón tay không tính là đặc biệt nhiều. Cũng coi như 1 manh mối. Tần Phong bảo bọn tiểu vương chờ. Xoay người quay lại nhìn thi thể. Tại sao anh không có chú ý tới thi thể có 6 ngón tay chứ? Lúc trở về, Pháp Y Lưu đang cùng một người khác nghiên cứu xương sườn. Nhìn thấy Tần Phong, Pháp Y Lưu dùng cánh tay đẩy kính. Sao quay lại thế? Tần Phong cúi đầu nhìn xương tay thi thể. 6 ngón đúng không? 6 ngón tay được phân ra 2 loại. Một loại giống ngón tay bình thường. Có móng tay, xương các đốt ngón tay và thịt gân bắp. Loại này khá rõ ràng. Một loại khác không có xương cốt. Không rõ ràng cho lắm. Ví dụ như sau khi hài cốt hư thì không ra 6 ngón tay nữa. Ngón cái ở tay phải của thi thể nghiêng. Bên cạnh nó có thêm một cái gốc xương. Vô cùng không rõ ràng. Cũng không biết Lâm Phạm sao thấy được. Người này có 6 ngón tay. Tần Phong nói. Pháp Y Lưu tạm bỏ qua xương sườn. Cầm lấy xương tay kiểm tra. Sau một lúc lâu mới gật đầu. Đúng là 6 ngón tay. Có thể nhìn ra dấu vết đã làm phẫu thuật không? Chưa từng làm phẫu thuật. Ngón tay thứ 6 có lẽ cũng không lớn nên xương các ngón tay khác vẫn bình thường. Một pháp y khác nói. Tôi thấy rất nhiều người khác ở thôn một khi có bàn tay 6 ngón nếu không ảnh hưởng đến ngón tay bình thường khác thì cũng sẽ không cắt bỏ. Dù sao cũng không dư giả gì. Tiền phẫu thuật cũng không rẻ. Tần Phong, vậy không phải phạm vi đã nhỏ hơn rồi hả? Người này xuất thân nông thôn. Điều kiện trong nhà không tốt lắm. Pháp Y Lưu trừng mắt. Đúng vậy, Tần Phong, tôi biết rồi. Sau khi tôi xem hiện trường xong sẽ liên lạc. Pháp Y Lưu nói. Chấm, nhớ đào đất gần đây cho tôi. Bộ hài cốt này được xử lý quá sạch sẽ rồi. Tôi muốn biết điều kiện chôn cất là dạng gì. Đã hiểu, Tần Phong và Pháp Y Lưu liên thủ cùng nhau làm không ít bản án. Cũng có ăn ý cơ bản. Tần Phong đi ra ngoài. Tiểu Vương và Lâm Phạm đang ngồi trong xe chờ anh. Lâm Phạm ngồi thẳng vin cửa sổ xe nhìn Tần Phong. Nâng gương mặt cười mày cong cong. Tần Phong mở cửa xe sải bước lên xe. Đóng cửa xe. Đi thôi. Thuận tay xoa nhẹ dưới tóc Lâm Phạm. Đúng là 6 ngón tay. Ngồi ở ghế phụ là đội trưởng cục công an huyện. Chúng tôi chỉ an nơi đây tốt nên có rất ít sự kiện xấu xa xuất hiện. Xảy ra án địa phương trên thực tế đã ra khỏi huyện Từ Sơn rồi. Nếu như không phải thành phố X đẩy bản án tới thì chúng tôi cũng không quan tâm. Tần Phong vặn mở một chai nước đưa cho Lâm Phạm. Môi Lâm Phạm hơi hơi khô. Nghĩ gì đó? Nghĩ xem người kia chết như thế nào? Lâm Phạm uống một hớp nước. Cất chai nước đi. Quần áo rất giống loại áo phổ thông. Đáng tiếc mục nát quá nghiêm trọng nên không thấy rõ hình in phía trên. Lúc nãy khi Tần Phong đang nhìn xương, Lâm Phạm cũng không có nhàn rỗi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chân tướng sẽ luôn rõ như ban ngày. Lâm Phạm gật đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ra khỏi thành phố thì chính là đường núi. Dãy núi liên miên không dứt. Đường núi quanh co, con đường vô cùng khó đi. Lâm Phạm nắm thật chặt tay ghế mới không bị đập vào kính. Nơi đây không có đường cao tốc sao? Đang tu sửa đường cao tốc Giang X. Đoán chừng phải sau một năm mới xong được. Lại là quẹo một cái ngoặt. Tiểu Vương nắm tay lái. May là kỹ thuật lái xe của tôi tốt. Là một người lái xe tràn trề kinh nghiệm. Nếu không thì chạy con đường núi này kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Không thể, nói còn chưa dứt lời. Một cước phanh lại, mấy người thiếu chút nữa bị quăng ra ngoài. Một chiếc xe gắn máy gào thét chạy qua. Bánh xe của bọn họ bởi vì cái hướng phanh gấp kia mà đã vào trong cống thoát nước. Người đó không muốn sống nữa ha. Chạy xe kiểu gì thế? Ngại sống lâu à, Tần Phong đẩy cửa xe xuống dưới. Xuống, tôi lái. Tiểu Vương yên lặng xuống xe. Cúi đầu đi ra sau xe tìm công cụ. Đào đất lấp cống thoát nước để lấy bánh xe trước ra. Rằng có 20 phút, xe mới ra được. Bây giờ không phải là đang cấm xe máy sao? Sao còn có người chạy ở đây thế? Lại còn không đeo mũ bảo hiểm. Không tuân thủ luật lệ giao thông. Cậu ta muốn chết thì cũng đừng kéo theo người khác chứ. Bên kia núi là vách núi rất sâu. Lôi Duy Vũ của cục công an huyện cũng bị giật mình. Tốc độ ban nãy của cậu ta quá là nhanh. Chưa kịp xuống dưới tóm. Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông. Để cho bọn họ tới bắt người. Thiếu nợ phạt trước rồi. Thật sự là không muốn sống. Anh ta vẫn còn sợ hãi. Nãy suýt chút nữa một xe mất mạng rồi. Đổi là Tần Phong lái xe. Lâm Phạm lúc này hết sức chăm chú nhìn đường phía trước. Đã bị hù thật rồi. 4:30 chiều mới đến thôn Trang phụ cận. Tần Phong xuống xe, đứng ở ven đường và nhìn lên. Địa hình bên này hiểm trở. Phía trên là đường núi vòng và rừng cây. Quay đầu, trước mặt là một dòng sông. Hiện trường phát hiện án là một mảnh đất trong rừng cây. Hoàn cảnh ở đó tốt. Rất nhiều người của thành phố X biết lái xe vào cuối tuần sẽ tới nơi này câu cá. Nghỉ ngơi giải trí. Trước mặt là một rừng cây. Chủ yếu là cây hòe. Làm sao để xuống đó? Nơi này có một con đường nhỏ. Lôi Duy Vũ đi trước dẫn đường. Tần Phong đi xuống rồi mới quay đầu lại. Vươn tay. Chậm một chút. Đến đây. Tiểu Vương khẽ giật mình. Chỉ mình. Tôi. Tần Phong chán ghét. Cút. Hất cái cằm ý bảo phía sau anh ta. Chấm. Lâm Phạm. Tiểu Vương. Chấm chấm. Đường hẹp quanh co. Hai bên đường là bụi gai. Tần Phong nắm tay Lâm Phạm dắt cô đi xuống trước mặt. Lâm Phạm lớn lên trong núi. Đối với dạng đường này là chuyện nhỏ. Mặt cô nóng lên, tỏa nhiệt, cúi đầu cùng Tần Phong đi xuống núi. Tới gần bờ sông, có một mảnh rừng cây địa thế bằng phẳng rất lớn. Cây cối cao lớn, ở chỗ sâu trong rừng có một cái hố đất lớn. Còn treo dây cảnh giới. Tần Phong buông tay Lâm Phạm. Đi nhanh qua đó, cái hố không sâu, chưa đủ một thước. Bằng không thì cũng sẽ không bị chó móc ra. Phủ cận vứt rải rác không ít túi nhựa. Chai đồ uống. Rác rến bừa bãi lộn xộn. Lâm Phạm nhíu mày. Nhặt lên túi nhựa bị gió thổi bay khắp nơi lên và vo thành viên tròn cất vào trong túi lớn. Nơi phát hiện xương chính là ở đây. Tiểu Vương mở dương hòm ra. Lại đeo bao tay lên khám xét hiện trường. Lấy bùn đất. Gần đây có bao nhiêu thôn? Tổng 5, 6 cái. Lâm Phạm đứng ở bờ hố quan sát cái hố. Trong hố có cổ mùi vị thối rữa, hòa lẫn mùi hôi của xác chết. 5 năm quá lâu, mùi hôi đã rất nhạt, mùi không nồng lắm. Lâm Phạm xoa xoa lỗ mũi, xin cái bao tay và cũng nhảy vào trong hố. Cô lật một khối đất, một xu tiền bằng kim loại, dì loang lổ liền xuất hiện ở trong mắt. Lâm Phạm nhặt lên, đây là của người bị hại sao? Tần Phong nhận lấy tiền bằng kim loại. Tiền bằng kim loại là một tiền đồng. Chữ phía trên mơ hồ không rõ. Phía sau mặt lờ mờ thấy lẻ chín. Bỏ nó vào túi vật chứng. Tiểu Vương chụp hình hiện trường. Không còn những phát hiện khác. Tần Phong đi ra khỏi rừng cây. Đi đến bờ sông. Bên này có thuyền không? Có. Nhưng là nơi này không có thuyền lớn đỗ lại. Thuyền lớn ở bến tàu. Bến tàu cách nơi này có xa lắm không? Xây dựng hồi nào? Bến tàu được xây dựng 10 năm rồi. Cách đây chừng 1,5 cây. Thôn gần nhất tên gì? Thôn Đại Hòe Thụ. Có 10 mấy gia đình. Bao xa? Không xa. Chúng ta đi xe đi thẳng lên chừng mấy phút đã đến. Nắng chiều ngã về tây. Ánh sáng tươi đẹp chiếu trên mặt sông. Ánh sáng chiếu ra đẹp đẽ. Chói mắt. Lúc xế chiều. Mặt hồ gió êm sóng lặng. Nước biếc trong suốt. Mênh mông vô tận. Mùi hoa theo gió bay tới. Thơm mà không nồng. Khó trách có người tới nơi này chơi. Buông lỏng. Là một nơi xinh đẹp. Làm tâm trạng người ta vui thích. Nhưng là nếu không có án mạng. Có phải lượng nước tăng đáng kể trong 2 năm qua không? Không, mực nước không cao lắm. Bên dưới có một hồ chứa nước sẽ kiểm soát mực nước. Ngành du lịch ở đây phát triển bao nhiêu năm rồi? Nghĩa là có nhiều người đến đây chơi như thế này không? Cách đây 5 năm và bây giờ có giống nhau không? Tôi đã hỏi dân địa phương phụ cận rồi. 5 năm trước người tới nơi này câu cá cũng rất nhiều. Có mảnh phong cảnh tốt. Địa thế bằng phẳng là một nơi rất tốt. Tần Phong xoay người, đi thôn phụ cận hỏi một chút. Trời cũng sắp tối. Buổi tối có về không? Ở một đêm cũng được. Thuận tiện hỏi thăm tình hình. Anh hoài nghi là người của những thôn gần đây làm. Chôn ở đây, phương tiện di chuyển hẳn là không phải xe. Với lại đường ở đây cũng không dễ đi. Đi từ quốc lộ xa thế để lôi thi thể lại đây chôn. Sao không tìm con đường gần để làm? Nếu ở không xa thì sẽ không ai vác thi thể đến chỗ quen thuộc mà chôn vì nguy hiểm quá lớn. Nhưng cũng sẽ không quá gần. Nếu như là dân của thôn gần đây, địa thế dựa lưng vào rừng sâu núi thẳm thì chôn đâu không được. Sao phải chôn ở dưới mắt người khác? Vậy cũng được, tiền bằng kim loại ít nhất có thể xác định là 509. Thời gian chết là sau 509. Trong 6 năm, mới vừa ngồi lên xe, Pháp Y Lưu gọi lại. Tần Phong xuống xe nghe điện thoại. Tiểu Vương quay đầu nhìn Lâm Phạm, cười tí tửng. Sao cô cũng không sợ thế? Con gái thấy mấy nơi thế này cũng không thét chói tai sao? Lôi Duy Vũ ở hàng trước quay đầu, nhìn về phía Lâm Phạm. Đây cũng là lãnh đạo tỉnh, đội cảnh sát hình sự. Tiểu Vương cười lên. Không phải, đây là chuyên gia, chuyên khắc đội trưởng của bọn họ. Đi theo xem vụ án. Xin chào, tôi tên Lôi Duy Vũ. Lâm Phạm cười bắt tay với anh ta, gật đầu. Lâm Phạm, Tiểu Vương tìm không ra chuyện gì để nói chuyện phiếm với Lâm Phạm. Hồi nãy sao cô phát hiện được tiền xu kia thế? Ngửi được, Lâm Phạm lời ít ý nhiều. Rất có tố chất từ Tần Phong. Tiểu Vương nói, tôi đã từng nghe đội trưởng Tần nói rồi. Tầm mắt Lâm Phạm từ quan sát một bên mặt của anh ta chuyển xuống chân anh ta. Tiểu Vương bị nhìn sợ hãi trong lòng. Tôi bị sao à, lạ ở đâu hả? Hồi nãy anh đạp phải vị trí có mùi hôi của tử thi rất nặng. Tiểu Vương, dịch của thi thể thấm ướt đất bùn, dồn qua từng ngày. Đó là khối đất có âm khí nặng nhất. Tiểu Vương, Tần Phong lên xe, liếc nhìn Tiểu Vương và Lâm Phạm ở hàng sau. Đang nói gì vậy? Nguồn gốc của thi thể đã được xác định chưa? Tiểu Vương thu lại tiếng cười, nghiêm túc nói, không tìm được nguồn gốc của thi thể thì tất cả đều là vô ích. Từ rất lâu rồi mà, sẽ không nhanh được đâu. Tần Phong lái xe đi ra ngoài, lập tức chia ra hành động. Nơi này tổng cộng có 3 thôn, tôi và Lâm Phạm một tổ, 2 người các anh một người một thôn. Hỏi thăm 5 năm trước có một người nam cao 1m72. Chừng 22 tuổi mất tích không? Còn nữa, có 6 ngón tay. Được, Tần Phong thả 2 người bọn họ ở thôn bên cạnh. Quay đầu trở về và ngừng xe ở ven đường. Dẫn Lâm Phạm vào thôn. Sắc trời dần tối, trong thôn đã nổi lên khói bếp. Lâm Phạm đi theo sau lưng Tần Phong. Tối nay mình không trở về huyện sao? Không trở về, nơi phát hiện án là ở chỗ này. Hung thủ cũng ở gần đấy. Nguyên nhân cái chết của người đó là cái gì? Vết thương chí mạng hả? Tần Phong giơ tay lên tỏ ý cô đừng nên nói gì nữa. Một người đàn bà trung niên ôm đứa nhỏ đi tới. Tần Phong tiến lên nói với người đó. Thôn này có chỗ ngủ lại không? Có, mấy người là. Người đàn bà thấy quần áo Tần Phong đang mặc, lập tức cười lên, nói tiếng đặc giọng địa phương. Chúng tôi cung cấp chỗ ở, một căn một đêm 50. Cậu muốn nhìn phòng không? Du khách tới đây nhiều, nên hộ gia đình thôn trang quanh đây nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. Bây giờ du lịch đang mùa chính, người trong thôn bọn họ đã dựa vào cái này để kiếm tiền sinh sống mỗi tháng cả năm. Được, người đàn bà ôm đứa trẻ dẫn đường, mặt đầy tươi cười.